Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 61, tương lai an bài. Lòng ta kỳ quái, Cao Ninh tại sao phải cho ta lưu một phong thơ? Nhưng là nghĩ đến hắn nói qua, không có gì bằng hữu thổ lộ tâm sự. Lòng ta lại nhưng rồi, nhưng nghĩ đến Cao Ninh tâm sự là như thế nào nghịch thiên. Ta lại không nhịn được nhịp tim tăng lên. Ở Bắc Kinh bên kia, ba mẹ ta tạm ở nơi đó. Nếu như Cao Ninh để lại thư cho ta, ba mẹ ta nhìn thấy làm sao bây giờ? Là trước kia liền lưu tốt lắm một phong thơ sao? Ta không nhịn được hỏi. Nhưng Cao Ninh cũng không trả lời ta vấn đề. Chẳng qua là nhìn vô hạn tốt chiều ta nói đến. Trần Thừa Nhất, nếu như ngươi có lòng táng ta, liền đem ta táng ở chỗ này đi. Đến gần nãi nãi từ nhỏ sinh hoạt trại, cũng xem là tốt. Nếu như vô tâm giấu ta, cũng liền để cho ta chết ở chỗ này đi. Tóm lại cũng là sinh tử ân oán tiêu. Không táng cũng không có quan hệ. Lòng ta có một tí khổ sở. Lúc này còn sống sờ sờ ở trước mặt ta Cao Ninh. Sinh mệnh tối đa cũng bất quá còn lại 10 phút rồi. Ta nhịn được khổ sở. Tận lực bình tĩnh nói đến. Không có lý do gì không táng ngươi. Yên tâm đi. Ta có cái gì không yên tâm. Cha mẹ đã sớm không có ở đây thế. Ta đây vừa chết. Chỉ sợ cũng không người cho ta xuống một giọt nước mắt. Nhớ tới, này nửa đời cũng thật là bi thương. Bất quá, cảm ơn ngươi, Trần Thừa Nhất, sau khi chết để cho ta có thể được nhất an sinh chi thật sự. Dư thừa lời nói không nói. Bắt đầu đi, Cao Ninh cũng không quay đầu lại. Nhìn hắn gò má, chẳng qua là phát hiện rơi xuống một giọt nước mắt. Ta run rẩy cầm lên kim sắc phù. Đường phân cách Hắc Nham Miêu Trại một nhóm ở ngày này cuối cùng hạ màn. Trước khi đi còn tràn đầy người ở cùng ân oán trại. Giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một tòa hoang trại. Mà lưu lại là Cao Ninh ở trên sườn núi kia cô linh linh hoang phế. Cùng trước mộ phần một tòa gỗ chế thành đơn sơ mộ bia. Phía trên là ta viết Cao Ninh mộ. Liền lại cũng không có dư thừa ngữ ngôn. Như vậy kết quả có chút thê lương. Chúng ta cũng rất mệt mỏi. Đang đi ra vùng núi lớn này thời điểm, cũng không có gì dư thừa lời nói. Nhưng là nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành. Đi về trên đường cũng không phải nhiều không có nhiều thời gian. Sư phụ phảng phất là mệt mỏi nhất một cái. Ngồi lên motor sau này, chính là không ngừng nhắm mắt ngủ. Tỉnh lại một lần nhi, cũng là đầy bụng tâm sự. Không muốn nói lời nói. Ta cũng không hỏi nhiều một ít gì. Lần này nhìn không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng thì thôi. Nhìn nhiều như vậy sinh mệnh biến mất. Nhìn phồn hoa biến thành vắng lặng. Đối với trên tâm cảnh chính là một cái cực đại khảo nghiệm. Ta vô tâm hỏi nhiều. Cho đến ngày thứ hai buổi chiều. Chúng ta lại lần nữa trở lại trấn nhỏ. Sư phụ rốt cuộc mở miệng nói đến. Thừa Nhất a, Bắc Kinh cha mẹ ngươi chỉ sợ cũng ở không quen. Đón hắn môn hồi thứ tư xuyên đi. Ngươi và ta cũng trở về tứ xuyên một ít ngày đi. Chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc ở nữa một ít ngày. Tìm một chút kia thanh tĩnh tâm cảnh. Rừng trúc tiểu trúc. Lòng ta hơi một cái nhà. Suy nghĩ tung bay. Phảng phất lại trở về vài chục năm thời gian. Khi đó đơn giản sinh hoạt. Sống nương tựa lẫn nhau. Kia một cái nhà thanh thuần tĩnh mịch trúc lầu. Sư phụ nói chưa dứt lời. Nói một chút, ta phát hiện trải qua lần này, ta điên cuồng nhớ rừng trúc tiểu trúc, hồi đi nơi đó ở một đoạn thời gian, là không thể tốt hơn nữa. Về phần người nhà ngươi, giống như hai cái nha đầu, nếu như bọn họ nguyện ý ở lại Bắc Kinh liền lưu, không muốn cũng có thể trở lại nguyên lai phương, ngươi đi làm chuyện đi, ta sẽ ở rừng trúc tiểu trúc chờ ngươi. Đúng rồi. Nhớ đem Nguyên Hy nha đầu mang theo. Ta nói rồi luôn là phải dẫn nàng một đoạn thời gian. Sư phụ đối với ta như vậy nói đến. Ta gật đầu đáp ứng. Tuệ đại gia không biết lúc nào nhô ra. Bỗng nhiên nói đến. Ngạch ngay tại Bắc Kinh ở lại một đoạn thời gian. Các loại tuệ căn nhi thả nghỉ xuân. Ta liền dẫn hắn tới liệt. Ai mà thèm muốn ngươi tới. Con mắt của sư phụ cũng không nhấc nói đến. Ngạch muốn tới. Muốn ngươi hiếm, Người quản được ngạch sao? Tuệ đại gia một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Nhìn này quen thuộc tình cảnh. Tâm lý ta vừa ấm áp vừa buồn cười. Lại sợ bọn hắn nói một chút. Lại vừa là một mình đấu. Nhưng này lúc Lăng Thanh nãy nãy cũng nói rồi. Tứ Xuyên là một dưỡng nhân chỗ ngồi. Hơi nước nhi được. Ta cũng đi ở lại một đoạn thời gian đi. Như Nguyệt Nha đầu đi theo ta. Đáng tiếc như Tiết Nha đầu là sẽ không tới. Không đến vậy tốt. Chấm ngoặc kép. Đại chiến đi qua. Căng thẳng thần kinh cuối cùng là nới lỏng. Lăng Thanh nãy nãy vào lúc này nói đến như tuyết. Lòng ta lại vừa là chua xót, lại vừa là nhớ nhung, lại vừa là khổ sở. Dứt khoát ngậm miệng không nói. Mà Như Nguyệt thần sắc cũng có chút ảm đạm. Cắn môi dưới. Bỗng nhiên nói với Lăng Thanh nãy nãy đến. Nãy nãy. Ta không đi. Ta muốn hồi chạy theo tỷ tỷ. Lăng Thanh nãy nãy là bực nào một cái thông minh nữ tử. Đã sớm phát giác rồi kỳ dòng nước ngầm tâm tình. Nàng bỗng nhiên nói đến. Không nói, không nghĩ, không hỏi. Không có nghĩa là chính là buông xuống. Khi nào có thể làm được tâm cảm tình không thay đổi tình huống. Thản nhiên nói đến. Dũng cảm đối mặt. Trên tâm cảnh mới là cao rồi một cảnh giới. Cũng được. Ta đây trước hết không đi. Ta về trước Nguyệt Yển đi. Ta cũng đi gặp một chút như Tiết Nha đầu. Qua mấy ngày. Có lẽ trở lại rừng trúc tiểu trúc. Lăng Thanh nãy nãy a. Ngươi nói tâm cảnh chỉ sợ là ngươi và sư phụ giữa tâm cảnh đi. Ta tự hỏi bây giờ căn bản không làm được. Chỉ là nhớ lại như tuyết. Ta khó tránh khỏi có chút ngây dại. Ta suy nghĩ nhiều lại gặp nàng một chút. Ôm một cái nàng. Ta cho là Lăng Thanh nãy nãy bỗng nhiên không đi. Sư phụ bao nhiêu sẽ có một ít thất lạc. Nhưng không nghĩ sư phụ rất lạnh nhạt. Chỉ nói là đến. Cũng tốt. Vậy ngươi về trước Nguyệt Yển đi. Ta cuối cùng là đang ở rừng trúc tiểu trúc. Ngươi đến thời gian đến. Cũng là có thể. Ta luôn cảm thấy những lời này có chút vấn đề. Nhưng tâm sớm bị sau này kia hồi rừng trúc tiểu trúc ở ấm áp kế hoạch nhét đầy. Rốt cuộc là không có suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, đơn giản thảo luận qua sau. Chúng ta đoàn người ở trấn nhỏ nghỉ ngơi một ngày. Liền mỗi người lên đường. Ta cùng Tuệ đại gia cùng đi Bắc Kinh. Lăng Thanh nãy nãy mang theo Như Nguyệt hồi Nguyệt Yển. Trần Sư Thúc cùng Thừa Tâm Ca. Trở về Hàng Châu. Về phần Vương Sư Thúc tìm được ở lại trấn nhỏ Thừa Chân. Trời biết là tính toán đến đâu rồi nhi đi lang thang. Gặp nhau luôn là ngắn ngủi. Ly biệt cũng là vội vã. Huống chi chúng ta gặp nhau là vì một trận chiến đấu. Khi nào, như vậy gặp nhau là có thể vui vẻ hòa thuận rồi hả? Trở lại hơn nửa năm không hồi Bắc Kinh. Ta có chút bước chân vội vã. Nơi này có quá nhiều ta ràng buộc người. Người nhà ta, Thấm Hoài, Bơ Thịt, Tĩnh Nghi chị dâu, Nguyên Hy, Nguyên Ý đại ca, Lý Sư Thúc, Thừa Thanh ca, Tiểu Tuệ Căn Nhi, ta rất nhớ bọn hắn. Tuệ đại gia bảo là muốn đi đón Tuệ Căn Nhi tan học. Cho hắn một cái kinh sợ. Ở một cái phân xóa đường cùng ta cáo biệt. Ta cơ hồ là chạy chậm trở lại quen thuộc tứ hợp viện. Rốt cục thì thở hồng hộc đứng ở kia cánh cửa trước. Lòng tràn đầy mệt mỏi. Trong lòng bụi đất, luôn là muốn bắt thân tình ấm áp tế lưu mới có thể rửa sạch. Mới có thể trấn an. Có chút run rẩy đẩy ra kia cánh cửa. Ra khí tức liền đập vào mặt. Ngày này chính là cuối tuần chưa? Ta hai người tỉ tỉ cùng người nhà. Luôn là phải bồi ba mẹ ta ăn cơm. Một cánh cửa nội quan đến. Chính là này náo nhiệt mà ấm áp cảnh tượng. Cậu, là cậu, chấm ngoặc kép. Thứ nhất nhìn thấy ta, là ta Đại Điệt Nhi. Cao hứng kêu một tiếng sau khi, liền hướng ta phi phát tới. Ta ôm hắn, không nhịn được liền để liễu để hắn tiểu ngạch đầu. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, chất nhi cười rất là vui vẻ. Sau đó nắm lỗ mũi nói đến. Cậu, ngươi chòm râu châm nhân. Ngươi tốt hôi a, ta còn đến không kịp nói cái gì. Đã cảm thấy trên bả vai nhẹ một chút. Nhìn một cái lại nhìn thấy cha ta bóng lưng. Ta một không có để ý. Hắn đã giúp ta bắt lại ba lô. Vội vội vàng vàng muốn hướng trong phòng thả. Đọc trong miệng. Thúi phải đi tắm. Hay là chớ rồi. Ăn cơm trước. Ta cảm thấy thật tốt, cười lại làm rung động. Bên kia mẹ ta đã qua tới. Một đôi tay sờ ở trên mặt ta. Nói đến, cho ta xem nhìn, con của ta gầy không? Này chòm râu vội vàng quát đi. Nhìn so với ba của ngươi còn già rồi. Chính là như vậy, ta muốn chẳng qua chỉ là những thứ này. Phảng phất cả người thoáng cái thì ung dung mà ấm áp. Lần này, rời nhà lại vừa là nửa năm. Ta đứa con trai này, người em trai này, để lại cho người nhà vĩnh viễn chỉ có một chữ các loại. Muốn khi nào, ta mới có thể kết thúc loại này lưu lạc sinh hoạt à? Đường phân cách, cứ như vậy ta đến Bắc Kinh. Lần nữa cùng người nhà đoàn tụ. Tuệ đại gia nhận Tuệ Căn Nhi tan học sau này. Cũng đến chúng ta ra. Hắn nói mấy ngày này cùng chúng ta cùng ở. Ta chưa kịp cùng ba mẹ nói sư phụ cụ thể an bài. Ở vội vàng sau khi rửa mặt. Ta còn muốn đi gặp rất nhiều người. Dường như bôn ba bận rộn một ít. Nhưng đối với ta mà nói. Lúc này hạnh phúc bôn ba cùng bận rộn. Ta thứ nhất muốn phải đi gặp. Đương nhiên là Thấm Hoài cùng Bơ Thịt. Lần này ta đã trở về. Bọn họ cũng coi như tự do. Ta nghĩ tới Thấm Hoài ở trong điện thoại đối với ta kia lần mắng to. Nếu như ta đã trở về, không thứ nhất đi tìm bọn họ, phỏng chừng này hai gia hỏa cũng sẽ không nhận thức ta là huynh đệ rồi. Chẳng qua là trước khi lên đường, ta cố ý hỏi ba mẹ có hay không cho ta tin. Lấy được câu trả lời nhưng là không giải thích được. Vậy nếu không có, Nan Đạo Cao Ninh gạt ta. Hắn có lý do gì gạt ta? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.